Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2183, chiêu con rể. Mà năm đại tiên đế người gia tộc, quả quyết không sẽ vì xích diễm quân tướng sĩ, và niếp ra chân chính xé rách ra mặt, bởi vì xé rách ra mặt hậu quả, triệu năm trước Long đế gia tộc. Chính là tấm gương, niếp cuồng nhân vừa ra, liền tiên đế cũng kiêng kỵ vạn phần, căn bản không muốn chọc cái này lão điên, nếu không phải niếp ra huyết mạch hạn chế, niếp cuồng nhân đã sớm đứng hàng tiên đế bên trong. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, tựa hồ trong lòng đã có chủ ý, cũng không đi dược tiên môn bên kia, lấy ra một bộ cương vực đồ, ở phía trên ngoác ngoác vẽ. Đánh dấu ra rất nhiều trọng thành. Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, nhìn về phía đông nam bên, quả quyết phóng lên cao, trực tiếp đi qua Huyền Võ Thành. Đây mới là đáng mặt cổ thành, gạch xanh xây thành cổ tường, phong phú tang thương hơi thở đập vào mặt. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đi thẳng tới trước cửa thành, phát hiện đang phía trước, đầu người vắt vắt, coi như là tiên quân cấp nhân vật cũng phải xếp hàng vào thành. Đám người hàng dài phía sau, một vị khí chất nhẹ nhàng thanh niên nhìn về phía Hạ Vũ, đầu đầy tóc bạch kim, khí chất xuất trần. Hắn ôn hòa chắp tay nói: đạo huynh, người cũng là tới thấy Huyền Võ Thành Liền Tuyết tiểu thư phương cho sao? Liền Tuyết tiểu thư, xin lỗi, không phải. Hạ Vũ mắt sáng lộ ra nghi ngờ, bất quá lễ phép tính trả lời. Thanh niên ánh mắt kinh ngạc, âm thầm bĩu môi, cho rằng Hạ Vũ chính là tới thấy người đẹp phương cho. Có thể là chính là mình không thừa nhận. Hạ Vũ tựa như nhìn thấu hắn tâm tư, dửng dưng một tiếng, xoay người liền vẫy tay. Trước cửa thành mặt đất văng tung tóe, vô số màu nâu đất bùn nhô lên, tạo thành một khối cao đến ngàn trượng bia đá. Trước cửa thành, vô số sinh linh hết sức giật mình, nhìn về phía tóc bạch kim Hạ Vũ, đầu đi thương hại ánh mắt, hiển nhiên là cho rằng Hạ Vũ là ở gây chuyện, dám ở Huyền Võ Thành gây chuyện, coi như là tiên quân, cũng là tự tìm cái chết. Vì thế, trước cửa thành, đối với giáp đen tinh nhuệ, tay cầm chiến đao, ánh mắt tức giận, cầm đầu đội trưởng tức giận hét lớn: người nào ngông cuồng như vậy, dám ở ta Huyền Võ Thành trước lập bia. Đội trưởng, người niếp ra, sau lưng lỗ võ có lực chiến sĩ giáp đen, thấy văn bia, không khỏi con người có giúp một cái. Giờ phút này thấp giọng nói, nhất thời, người sở hữu sắc mặt đại biến. Hiển nhiên rõ ràng, toàn bộ tiên giới, niếp ra chỉ có Mạc Bắc vậy một thế lực, phong tử gia tộc. Giờ phút này, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, đảo mắt nhìn nơi có sinh linh, ngưng tiếng hét lớn: ta phụng gia tộc trưởng bối lệnh, xuất ngoại tìm xích diễm quân thất lạc tướng sĩ, nếu có xích diễm tướng sĩ, mau tới, xích diễm quân lệnh ở chỗ này. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mặt màu đen quân lệnh, rót vào tiên nguyên, lập tức tách thả ra tia sáng chói mắt, là hắc nỏ chiến kỵ ký hiệu. Một đầu thiên mã phía trên có một vị tóc bạch kim bóng người, hơi có vẻ mơ hồ, tay cầm màu đen loan đao, đây không thể nghi ngờ là xích diễm quân chủ hình ảnh. Từ xưa xích diễm quân chỉ có một vị quân chủ, chính là Hạ Vũ. Hôm nay, trên tấm bia đá, xích diễm cờ chiến tung bay, xích diễm quân hắc nỏ chiến kỵ biểu thị xuất hiện, đã chứng minh Hạ Vũ thân phận, không thể nghi ngờ và xích diễm quân có liên lụy. Vì thế, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều biết, xích diễm quân là cái gì. Năm đó tiên ma đại chiến, tất cả tiên giới sinh linh cũng đều là biết. Xích diễm quân ở trong trận chiến đó, lại là giết ra uy danh hiển hách, bị tiên giới nơi có sinh linh biết được. hôm nay Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông, công khai triệu tập Thất Lạc Xích Diễm quân tướng sĩ, làm toàn trường sinh linh âm thầm bĩu môi. Hiển nhiên biết Xích Diễm quân quân chủ chính là vị kia Trọng Đồng người, lại là người Niếp gia. Hôm nay Niếp gia phái con em dòng chính đi ra ngoài tìm Xích Diễm quân, tuyệt đối là vì vị kia Trọng Đồng người. Giờ phút này, trước đáp lời thanh niên, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch lớn như vậy. Hắn sắc mặt ửng đỏ, biết mình đoán sai rồi. Hạ Vũ tới nơi này, còn thật không phải là vì cái gọi là người đẹp, mà là có việc lớn phải làm. Bất quá chính là chốc lát, một vị chiến sĩ giáp đen, sắc mặt kiên nghị, giữa eo phối hợp màu đen loan đao, giờ phút này phóng lên cao, đi tới bia đá xuống. Hắn hướng về phía bia đá quỳ một chân, ngưng trọng nói: Xích Diễm quân, Hắc Nỏ chiến kỵ hàng ngũ, thứ 12 quân đoàn dưới quyền thứ 3 binh đoàn dài Càn Long, tới đưa tin. Vang vang lời nói, trực tiếp bại lộ hắn thân phận. Hiện tại Xích Diễm quân kỳ xuất hiện, âm thầm chỉ cần có Xích Diễm quân tướng sĩ, nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, Xích Diễm quân quân kỳ chỉ sẽ ở người mình trong tay. Hạ Vũ thấy Càn Long sống chết không xem mình, hết sức rõ ràng, hắn tuyệt đối nhận ra mình. Xích Diễm quân tướng lãnh, không có một cái kẻ ngu, rõ ràng nhà mình quân chủ xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là có đồ sộ đại phong hiểm. Hết lần này tới lần khác không người nhận ra Hạ Vũ. Càn Long không đúng Hạ Vũ thi lễ, mà là đối bia đá và cờ chiến thi lễ. Hạ Vũ tự nhiên rõ ràng có ý gì, trực tiếp hạ xuống, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, gật đầu nói: tướng quân, bên trong thành còn có chúng ta Xích Diễm quân huynh đệ sao? Thuộc hạ không biết, Xích Diễm quân quân đoàn thứ nhất cờ chiến ở chỗ này, còn có quân đoàn trưởng làm, gặp lệnh như người, quân lệnh hạ đạt, thuộc hạ phụng mệnh tập hợp. Càn Long cúi đầu, nhưng mà khó nén nội tâm một màn kia kích động. Hắn đã có gần ngàn năm không có gặp qua Hạ Vũ. Xích Diễm quân bên trong, Hạ Vũ chính là thần, tất cả tướng lãnh chỉ nghe Hạ Vũ một người lệnh. Năm đó Hạ Vũ bị buộc luân hồi, tà chỉ chấp trưởng Xích Diễm quân, nếu không phải Thái Minh, Cơ Nham, Giác Yêu Vân, Vân, Tiểu Chiến Thần những thứ này tướng lãnh cao cấp ủng hộ, coi như tà chỉ xuất sắc đi nữa, cũng không cách nào số làm cả Xích Diễm quân. Tà chỉ mệnh lệnh, vẻn vẹn chỉ là truyền đạt đến Cơ Nham bọn họ những tướng lãnh này trước mặt. Xuống chút nữa mặt thì phải dừng bước, thi hành không đi xuống. Bởi vì những tướng lãnh này chỉ nhận một vị quân chủ, bất luận Hạ Vũ là người mặc quân trang cũng hoặc là áo vải, Xích Diễm quân tướng sĩ chỉ nhận cái này một vị quân chủ. Giờ phút này, Hạ Vũ suy tư sau nói: vào thành, không cần lo lắng, ta Niếp gia phái hàng loạt cường giả đi ra. Chỉ cần có người dám động Xích Diễm tướng sĩ, bất luận kẻ địch sau lưng là bất kỳ thế lực, nhất luật giết không tha. Sát khí lăng nhiên lời nói, làm trước cửa thành không ít người trong lòng rét một cái. Rõ ràng người Niếp gia nhưng mà không tốt trêu chọc. Mặc dù không tiên đế, bên trong gia tộc Niếp Cuồng Nhân, nhưng mà năm đó liền năm đại tiên đế một trong Long Đế đều không yếu chút nào. Hạ Vũ trực tiếp đi vào cửa thành bên trong, dọc theo đường đi, không người dám cản. Bất quá ngoài thành động tĩnh cũng không ảnh hưởng đến bên trong thành sinh linh. Hạ Vũ tiến vào Huyền Võ Thành, phồn vinh đường phố, vạn tộc sinh linh đều có. Đi thẳng tới Huyền Vũ Lầu, đây là một nhà lớn tửu lầu, sau lưng lão bản là Huyền Võ Thành thiếu thành chủ, Huyền Võ Thành chủ con trai trưởng Liên Mâu Dương. Hạ Vũ trực tiếp hơn 7 lầu, một ngày tiền phòng cũng được qua 100.000 tiên tinh. coi như tiên quân đều không cách nào tự tiện xông vào. Bên trong nhà, Càn Long sắc mặt kích động, quỳ một chân, thấp giọng khàn khàn nói, thuộc hạ Tiềm Long, gặp qua quân chủ, đứng lên đi, thân phận ta tạm thời không ra ánh sáng, người ngoài không biết, người nhớ lấy không muốn bên ngoài gọi ta là quân chủ. Hạ Vũ dặn dò, Càn Long gật đầu nói, thuộc hạ vừa mới nhìn thấy người chung quanh, cũng lấy là quân chủ ngài là người Niếp gia, liền đoán được bọn họ không biết ngài thân phận, liền to gan không dám đối với ngài thi lễ. Bên trong thành còn có chúng ta Xích Diễm quân huynh, đệ chứ? Hạ Vũ cạn cười yếu ớt, Càn Long ngu cười láo lĩnh nói, có, đi, mang ta đi qua. Hạ Vũ rất rõ ràng, Càn Long đi ra, chẳng qua là không biết tình trạng, hắn bại lộ mình, vậy phải hiểu rõ, lấy Xích Diễm quân làm tên, triệu tập bọn họ người là ai, nếu không phải rõ ràng lai lịch, Càn Long đã làm xong chết trận dự định, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Hạ Vũ tự mình đi ra ngoài tìm bọn họ. Càn Long nói, bọn họ ngay tại bên trong tửu lâu. Nói xong, Càn Long nhất niệm mà động, âm thầm truyền âm, để cho âm thầm huynh đệ khẩn cấp tập hợp. Không bao lâu, đạt hơn 30 người, toàn bộ đi tới cái gian phòng này, đều là Xích Diễm quân tinh nhuệ, hắc nỏ chiến kỵ, năm đó Xích Diễm quân mới lập lúc đó, bọn họ cũng đã ở. Hôm nay nhìn quen thuộc, vừa xa lạ mặt mũi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, an toàn đi lên liền tốt, tiếp theo chúng ta còn muốn đi tìm cái khác huynh đệ. Xích Diễm quân cho tới bây giờ sẽ không bỏ ra vứt một người huynh đệ. Quân chủ, gần đây Huyền Võ Thành bên trong, có một đại sự, đồng dạng là một vị binh đoàn trưởng Diêu Tiếu. Giờ phút này thấp giọng nói, Hạ Vũ nói thẳng, nói, Huyền Võ Thành chủ con gái. Tên là Liên Tuyết, cha là tiên quân đỉnh cấp cường giả. Hôm nay chính là con gái hắn chọn rể thời điểm. Kinh động vùng lân cận chừng mấy tòa bên trong thành thiên tài trẻ tuổi. Đều là tới đây, Diêu Tiếu vừa nói, Càn Long cau mày nói. Lão Diêu, cái này cùng chúng ta không quan hệ gì à, có quan hệ. Chàng này hội họp lớn ta phải tham gia. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết Diêu Tiếu tâm tư. Hiện tại Hạ Vũ lấy người Niếp ra thân phận, cao giọng bộc lộ quan điểm. Như vậy hiện tại cũng không cần che che giấu giấu. Trực tiếp cần càng cao hơn điều. Cần nhiều người hơn biết mình. Đem mình ở chỗ này. Triệu tập Xích Diễm quân tướng sĩ tin tức. Cho tản mát ra. Diêu Tiếu giải thích. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể ở thời gian ngắn đem thất lạc huynh đệ nhanh chóng cho tập hợp. Không được, như vậy quân chủ quá nguy hiểm. Càn Long cau mày nói. Bên cạnh những cái kia các tướng sĩ mặt lộ vẻ giận dữ, quát lạnh, Diêu Tiếu, ngươi có ý gì? Đưa quân chủ tại trên đầu gió đỉnh sóng, nếu như quân chủ phát sinh nguy hiểm, chúng ta trăm tử nạn chuộc. Còn lại các tướng sĩ, toàn bộ đều nổi giận, Diêu Tiếu cắn chặt môi, đột nhiên quỳ một chân, cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai, không nghĩ tới một điểm này. Không sao, cứ làm như vậy, Hạ Vũ quả quyết nói. Càn Long kinh hãi, khuyên can nói, quân chủ, chúng ta hoàn toàn có thể từ từ tiến hành, không cần phải như thế cấp tiến à. Coi như Niếp ra chấn nhiếp, nhưng cuối cùng muốn tiêu diệt chúng ta Xích Diễm quân là năm đại tiên đế gia tộc, còn có bọn họ phụ thuộc thế lực, không thể từ từ đi. Hạ Vũ ngưng trọng nói cho bọn họ tình trạng, bởi vì mình nội tâm thật chẳng ngờ khi nhìn đến Xích Diễm quân tướng sĩ bỏ mạng nơi này. Hạ Vũ quyết định ở nơi này Huyền Võ Thành thịnh sự bên trong thật tốt dính vào một cái, đem tin tức tản mát ra, sau đó mang bọn họ an toàn trở lại Niếp ra. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, dặn dò, tốt lắm, trừ Càn Long, các ngươi toàn bộ ở bên trong tửu lâu chỉnh đốn đợi lệnh. Diêu Thiếu các người tự nhiên không dám nghịch lại Hạ Vũ quân lệnh. Hạ Vũ nhìn về phía Càn Long, nói, dẫn đường, đi xem vị này mới huyền võ thành chủ nữ nhi đẹp bao nhiêu. Càn Long chỉ có thể dẫn đường, rời đi tửu lâu, đi tới phồn vinh trên đường phố, nối thẳng phủ đệ thành chủ. Huyền võ thành chủ nếu là nữ chiêu con rể, chỉ cần là người tuổi trẻ, tự nhiên cũng có thể tới tham gia. Mặc dù trong tiên giới, bất luận chuyện gì, đều thích xem người lai lịch bối cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vion-noi-tsung-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.